Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 163, vứt người đi cho nàng chịu tội thay bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aha, hai tiếng đồng dạng tiếng gào đau đớn giao chồng tại cùng một chỗ, đã không phân rõ ai là ai. Ta sau lưng Aha, ta cái chán, khúc đàn nhi sờ lấy bị đụng đụng cái chán, lại quét quét cái kia bị nàng ép dưới thân thể nam nhân, hơi có chút lo lắng, chỉ vì nàng vừa mới tựa hồ nghe đến nào đó nói tiếng xương gầy. Mà nàng hiện ở trên người không cảm thấy đau nhức cái kia. Thanh âm kia chính là từ, bát tẩu, ngươi không sao chứ? Mạc Tĩnh Hiên bộ mặt một trận vặn vẹo, có vẻ như chịu đựng một loại nào đó kịch liệt đau nhức. Ngươi không sao chứ? Khúc Đàn Nhi lo lắng hỏi lấy, bất thình lình nghĩ đến cái gì, trực giác ngẩng đầu, nhìn về phía khác một bên, mà vừa vặn liền thấy Mạc Liên Thành phi thân đón lấy theo trên lưng ngựa ngã xuống Mạc Phượng Dương. Quả nhiên, cái này đãi ngộ liền là không giống nhau, nàng là ngã nửa chết mà cái kia kẻ cầm đầu thì nhất định sẽ bình yên vô sự. Bát ca cũng thật sự là, làm sao không được trước tiên tới cứu ngươi, nhất định muốn chạy tới cứu Phượng Dương. Mạc Tĩnh Hiên không khỏi bản thân phát ra làm nhảm tao, lại quên, lời này trừ bản thân nghe còn có mặt khác một người nghe. Ha ha, nghĩ thoáng điểm, ta lại cảm thấy rất bình thường. Khúc Đàn Nhi thờ ơ cười nhạt chậm rãi đứng dậy tùy ý mà còn kéo một thanh Mạc Tĩnh Hiên. Hiện tại, nàng không có ngã chết cũng không bị tổn thương, chỉ tưởng tượng thôi, nàng đã đủ thỏa mãn. Bởi vì nàng vốn là đối với Mạc Liên Thành không có ưa thích càng chưa nói tới thích tự nhiên đối với hắn cũng không có gì mong đợi cho nên, đối với hắn không được cứu mình căn bản không có cái gì cảm giác. Chủ tử, người có hay không thế nào, có hay không chỗ nào không thoải mái. Kính Tâm chạy tới, lo lắng hỏi lấy. Yên tâm, chết không được. Khúc Đàn Nhi vỗ vỗ trên người bụi bặm, không lắm để ý mà nhún nhún vai. Việc này, nói rõ là Phượng Dương giở trò quỷ, nàng rõ ràng liền biết cưỡi ngựa. Ta nhất định muốn đến hỏi Thanh Bát Ca không thể, giúp ngươi lấy một cái công đạo. Mạc Tĩnh Hiên bất mãn, quay người liền muốn đi đem lời hỏi rõ ràng. Cũng được a, Khúc Đàn Nhi đưa tay bắt hắn cho kéo xuống, không muốn lại nhiều sự tình cho dù là hắn đến hỏi. Nhưng là chuyện này, ta cái này không phải không sự tình sao? Thập tứ vương đệ quá khẩn trương. Khúc Đàn Nhi nhạt cười một tiếng, thật không đi để ý, hỏng bét. Mạc Tĩnh Hiên kinh hô một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Làm sao, không phải là thật ném hỏng chỗ nào a? Khúc Đàn Nhi có chút khẩn trương. Nguyệt Lạc vừa mới đi qua, hắn ngượng ngùng nói ra. Khúc Đàn Nhi trầm mặc mím môi im lặng, sau một khắc cánh tay nàng vừa nhấc một cách tự nhiên dựng vào bả vai hắn, cho hắn một cái an ủi. Yên tâm, Nguyệt Lạc đi không nổi, xem ở ngươi vừa mới cứu ta một mạng phân thượng, phần nhân tình này ta nhớ kỹ, việc này ta nhất định sẽ giúp ngươi, bảo đảm để ngươi hài lòng. Ai, xem ra Mạc Tĩnh Hiên thật sự là hãm đi vào, không cứu. Chỉ sợ là, hắn chân tâm, kết quả là đổi lấy chỉ là công dã tràng. Nơi xa, Mạc Liên Thành buông xuống Mạc Phượng Dương, quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy Khúc Đàn Nhi khoác lên Mạc Tĩnh Hiên bả vai tay, thái độ lộ ra thân mật, ánh mắt chìm xuống, âm hiểm mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Mà trên người cái kia cỗ không nói gì rời rạc đi ra âm khí, lập tức lạnh bên trên mấy phần. Làm sao, không tin ta lời nói. Khúc Đàn Nhi vẫn là một điểm cảm giác đều không có tự trên mặt đất cùng Mạc Tĩnh Hiên đánh lấy nói đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát tẩu, vậy ta về sau, có thể hay không thường đi thuyết viện, tùy ngươi, ta lúc nào đều hoan nghênh. Khúc Đàn Nhi lại vỗ vỗ bả vai hắn, ý cười càng đậm. Mạc Tĩnh Hiên còn muốn nói cái gì, đã thấy đến Mạc Liên Thành mặt đen thui qua đây. Cách chương.